Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, điên cuồng tiến hóa, 4, chẳng lẽ là thuộc tính tương xung, căm hận thiên tính là hỏa lang, cùng xương lang đứng tại mặt đối lập, âm dương còn có thể giao hòa, không nói đến băng cùng lửa căm hận chắc chắn, chỉ phải tìm đúng phương pháp. Băng cùng lửa một dạng có thể cùng tồn tại, cũng bộc phát ra vượt quá tưởng tượng lực lượng, căm hận lại đẩy ngược một phen. Nếu như băng cùng lửa không thể cùng tồn tại, thôn phệ đồng hóa hẳn là hoàn toàn không thể tiến hành mới đúng. Bây giờ lại thành công chí ít 15%, căm hận lâm vào trầm tư. Một lát sau, hai mắt đột nhiên sáng lên. Tại ta thôn thực tất cả con mồi bên trong, lôi cuốn lấy một loại đặc biệt vật chất, có thể dung hợp sát nhập, thôn tính băng cùng lửa như có điều suy nghĩ ở giữa. Căm hận thôi động thôn thực cổ cùng tự tại cổ, để hai cổ phối hợp với nhau lấy tìm kiếm loại vật chất này cụ thể nơi phát ra. Tự tại cổ phân giải, lại phân tích, rút ra. Sau đó thôn thực cổ từng cái nếm thử thôn phệ đồng hóa. Thật giống như làm hóa học thí nghiệm đồng dạng. Đem một loại nào đó hóa học vật chất dần dần tăng thêm tiến khác biệt ống nghiệm. Khảo thí các loại phản ứng. Thông qua phản ứng hóa học hiệu quả tới giải nên vật chất cơ bản thuộc tính. Một canh giờ sau, căm hận lau mồ hôi. Lộ ra nụ cười vui vẻ. Bị hắn thôn thực con mồi chủng loại không có 1000 cũng có 800. Cơ hồ là cái gì đều ăn. Cuối cùng hắn rốt cuộc tìm được loại vật chất này nơi phát ra. Rõ ràng là bắt nguồn từ người sói nhất tộc. Mặc kệ là hỏa lang, vẫn là xương lang, tam nhãn lang, ngân lang, phi lang, biến thân lang các loại. Trong cơ thể của bọn họ đều chứa loại vật chất này, khác nhau ở chỗ hoặc nhiều hoặc ít mà thôi. Hỏa lang, xương lang những này đàn sói nhìn như có rất nhiều khác biệt, lại đều gọi chung là người sói. Đây là bởi vì bọn hắn có cộng đồng tổ tiên. Nghĩ đến đây chỗ lúc, căm hận trong lòng sáng lên, hoài nghi loại vật chất này bắt nguồn từ người sói thủy tổ. Người sói lão tổ tông tự nhiên cường đại vô song. Hắn hậu đại như là rồng sinh chín con đều có đặc sắc. Cũng tự đi con đường của mình. Thế là sinh sôi thành bây giờ như vậy trăm hoa đua nở cục diện. Nhưng là vô luận khác biệt người sói tộc đàn ở giữa có bao nhiêu khác biệt. Trong cơ thể của bọn họ đều có cộng đồng bộ phận bị đời đời di truyền bảo lưu lấy. Tạm thời xưng là thủy tổ di truyền. Nếu như ta có thể thu được càng nhiều thủy tổ di truyền, kết quả sẽ như thế nào? Căm hận cảm thấy có đủ nhiều thủy tổ di truyền, hắn chẳng những có thể thuận lợi thôn phệ đồng hóa xương lang, thậm chí có thể phản tổ, tái hiện người sói thủy tổ cường đại oai hùng. Không chỉ như thế, đừng quên hắn còn nuốt chửng nhiều như vậy những giống loài khác. Quả thực tập ngàn vạn ưu thế vào một thân. Nghĩ tới những thứ này, căm hận nhếch miệng xâm nhiên mà cười. Nói, xương lang tộc lập tức liền muốn phát động nhằm vào hỏa lang tộc hủy diệt đại chiến. Cái này vừa lúc cho ta tùy ý săn giết bọn hắn cướp đoạt thủy tổ di truyền cơ hội thật tốt hiện. Giai đoạn nha. Đã ta không cách nào thôn phệ đồng hóa xương lang, liền để bọn hắn trợ giúp ta chống cự vĩnh hằng chi viêm nóng bỏng đi. Căm hận thân thể chấn động, chợt phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn. Dịch nhờn bên trong bao vây lấy xương lang chi lực, vươn hướng cái kia phiến biển lửa. Lần trước ta không cách nào thôn phệ đồng hóa vĩnh hằng chi viêm, lần này ta mạnh lên nhiều như vậy, còn thu được xương lang chi lực gia trì, lại thử một chút hiệu quả. Căm hận ngừng thở, chỉ thấy bốn trạng dịch nhơn chậm rãi tiếp cận biển lửa, đụng vào nước biển, suy suy suy, vĩnh hằng chi viêm khủng bố vô song, trong chốc lát liền đem bốn trạng dịch nhơn thiêu hủy hơn phân nửa. Có hy vọng, căm hận lại là đại hỷ. Phải biết, lần trước bốn trạng dịch nhơn chỉ là chạm đến súng biển lửa liền bị triệt để thiêu hủy. So sánh xem xét, kết quả thật tốt hơn nhiều. Cùng lúc đó, bốn trạng dịch nhơn bên trong xương lang chi lực cấp tốc tiêu tán. Tận dụng thời cơ, căm hận cảm thấy quét ngang, múc một chút nước biển lúc này thu hồi. Chịu đựng a, căm hận đem tất cả xương lang chi lực toàn bộ tế ra, triệt tiêu nước biển đốt cháy. Đây là cái làm lạnh vĩnh hằng chi viêm quá trình, tình hình tự nhiên hung hiểm đến cực điểm. Hơi không cẩn thận, căm hận cũng sẽ tùy thời cho một mồi lửa, một mệnh ô hô. Viêm linh cổ, tiếp xuống xem ngươi rồi. Rốt cục thành công cách ly ra một chút vĩnh hằng chi viêm. Viêm linh cổ kịch liệt chấn động, lộ ra phá lệ ngang phấn. Hô hô hô thổ nạp, luyện hóa vĩnh hằng chi viêm mân y sau một khắc. Giao diện bên trên quang mang chớp liên tục. Viêm linh cổ, bạch ngân cấp 7. Viêm linh cổ, bạch ngân cấp 8 mân y. Căm hận chấn kinh, không phải đâu, viêm linh cổ chỉ là luyện hóa như thế điểm vĩnh hằng chi viêm. Liền liên tiếp tiến hóa hai cái đẳng cấp, căm hận không khỏi ngẩn người, chợt kinh hỉ muôn dạng. Ngẫm lại cũng thế, vĩnh hằng chi viêm bản thân gì chờ thần kỳ, hát vẫy đi ra ngoài, liền ngay cả truyền kỳ cổ sư cũng sẽ bị dọa đến nhượng bộ lui binh. Đối với viêm linh cổ tự nhiên là to lớn bổ dưỡng. Đáng tiếc là xương lang chi lực dùng hết, không cách nào tiếp tục như vậy điên cuồng tiến hóa thăng cấp. Căm hận cũng không nóng nảy, chỉ luyện hóa vĩnh hằng chi viêm khí tức, lặng lặng chờ đợi đại chiến đến. Hai ngày sau, đả tọa bên trong căm hận đột nhiên nghe được trận trận sói chu. Là toàn thể tập kết kèn lệnh, tới rồi sao? Căm hận mắt sáng lên, lập tức đến đi ra bên ngoài, thả mắt nhìn đi, chỉ thấy thành đàn hỏa lang tộc chiến sĩ như hồng thủy hướng phía chân núi tụ lại. Ở phía xa, có ô ép một chút đàn sói áp sát tới, có thể thấy được xương lang, tam nhãn lang chờ nhiều cái tộc đàn. Trong bầy sói còn kèm theo những tộc quần khác, số lượng khổng lồ, là hỏa lang tộc chiến sĩ hay nhiều gấp 10. Căm hận xâm nhiên cười, liếm môi một cái, hỗn trong đàn sói hướng về phía trước thẳng tiến. Hỏa lang vương, ra nhận lấy cái chết, hóa thành nhân hình xương lang vương, dáng người khôi ngô cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng, tóc trắng bồng bềnh. Hắn cưỡi tại một đầu to lớn tuyết lang trên thân, hướng hỏa lang sơn giống to. Bỗng nhiên, hỏa lang vương từ trên trời giáng xuống. Hắn từ trên đỉnh núi bay ra, phía sau ngưng kết rộng lượng hỏa diệm cánh chim. Hạ lạc tiếp cận mặt đất thời điểm một cái bỗng nhiên chuyển hướng. Lăng không lơ lửng, hoa lệ đến cực điểm. Xương lang vương, bản vương ở đây. Hỏa lang vương dùng càng lớn thanh âm quát, âm thanh chấn khắp nơi. Nhìn quanh đối diện xem xét, giận tím mặt, quát lớn, xương lang vương, tuyển cử lang yêu vương chính là người sói nhất tộc nội bộ sự vụ. Ngươi vì sao cấu kết ngoại tộc? Xương lang vương cười lạnh nói, ăn nói bừa bãi, ngậm máu phun người, ai cấu kết ngoại tộc rồi? Hỏa lang vương híp mắt nói, ngươi nếu là không có cấu kết ngoại tộc, vậy tại sao thằn lằn nữ hoàng, cóc vương, sa hạt vương, con dết vương, đen đại vương, tùy ngươi cùng đi. Xương lang vương nhìn quanh tứ phương, cất cao giọng nói, hỏa lang vương, có hai chuyện ngươi còn không biết. Thứ nhất, các lang tộc đã thần phục với bản vương. Bản vương chính thức tiếp trưởng đại quyền. trở thành mới Lang Yêu Vương. Ta lấy Lang Yêu Vương chi danh hạ lệnh, đem Hỏa Lang tộc từ người trong Lang tộc xóa tên. Thứ hai, Thần Lằn Nữ Vương những người bạn này theo bản vương cùng đi, là đến làm chứng cho ta. Hỏa Lang Vương kinh nghi xuống. Làm cái gì chứng? Xương Lang Vương lập tức giận không kềm được. Hỏa Lang Vương, ngươi thật ác độc, phái người ám sát ta hai đứa con trai. Ta không giết ngươi, quyết không bỏ qua. Hỏa Lang Vương giận dữ nói. Ta nhổ vào, ai giết con của ngươi? Thần Lằn Nữ Hoàng tách mọi người đi ra. Nói, Hỏa Lang Vương, 4 ngày trước, Xương Lang Vương nhi tử Ai Vô Đũng, Ai Vô Minh đến ta chỗ ấy làm khách, rời đi sau lọt vào ám sát. Ta Thần Lằn các con tận mắt nhìn thấy một đầu Hỏa Lang giết Ai Vô Đụng cùng Ai Vô Minh. Hỏa Lang Vương hô hấp ngưng trệ, dừng một chút, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười ha hả, nói, giết đến tốt, bất kể là ai giết, không hổ là ta Hỏa Lang tộc loại. Xương Lang Vương tròn mắt tận nứt, Hỏa Lang Vương, ngươi nếu là có gan liền tự vẫn tạ tội, bản vương sẽ khoan thứ. Hỏa Lang tộc ngẩng đầu liếc nhìn Hỏa Lang tộc chiến sĩ, đầu hàng không giết. Nhạc Bộ ngang tiếng nói, Hỏa Lang tộc thẳng thắn cương nghị, không có đạo chủng, thà chết chứ không chịu khuất phục. Xương Lang Vương giễu cợt nói, thật sao? Nhạc Hiêu, ngươi còn không ra chờ đến khi nào? Tất cả Hỏa Lang tộc chiến sĩ ánh mắt đồng loạt tập trung trên người Nhạc Hiêu. Nhạc Hiêu mặt không biểu tình dậm chân mà ra, xuất lĩnh một đám dòng dõi đi hướng Xương Lang Vương, quỳ xuống thần phục, nói, bái kiến Lang Yêu Vương. Xương Lang Vương đắc ý cười to nói, tốt, Nhạc Hiêu, kể từ hôm nay, ngươi chính là mới Hỏa Lang Vương. Thấy một màn này, Nhạc Bộ giận dữ, lão thất phu, ta đã sớm nhìn ra ngươi không là đồ tốt. Nhạc Hiêu cười lạnh nói, thiếu lang chủ, người sói tộc từ trước đến nay tôn sùng được làm vua thua làm giặc, kẻ thắng làm vua. Hỏa Lang tộc đại thế đã mất, mau mau quy hàng đi, không cần hại càng nhiều Hỏa Lang bạch bạch nộp mạng. Nghe vậy, Hỏa Lang Vương trên mặt hiện lên thất vọng cùng vẻ khinh miệt, thở dài, vĩnh hằng chi viêm vĩnh không tắt. Nhạc Hiêu, trong lòng ngươi hỏa diễm đã tắt. Nhạc Hiêu cười lạnh càng sâu, ta nhiều lần khuyên ngươi tự lập, nhanh chóng mưu đồ, ngươi lại bảo thủ, không đạt được gì. Nhìn xem, Xương Lang Vương liên hợp Ngô Công Quần Sơn, cây xương rồng rừng, giới tử sơn, đại sa mạc, nhiều như thế lực lượng, Hỏa Lang Sơn đã không có phần thắng chút nào. Vĩnh hằng chi viêm là sẽ không dập tắt, lại đổi chủ. Hỏa Lang Vương cười khẩy nói, người ánh mắt thiển cận, không che đậy miệng, luôn luôn đem muốn đồ vật treo ở bên miệng, tướng ăn quá khó nhìn, đại sự không đủ cùng ngươi mưu. Nghe đến lời này, Nhạc Hiêu sắc mặt trở nên phá lệ khó coi, cắn răng nói, chưa thấy quan tài không đổ lệ. Xương Lang Vương lại là trong lòng hơi hồi hộp một chút, lại gặp Hỏa Lang Vương bình tĩnh tự nhiên, sợ hãi đêm dài lắm mộng, lúc này khua tay nói, Hỏa Lang Vương, đây là ngươi gieo gió gặt bão, giết cho ta. Đàn sói gào thét xông ra, Xương Lang làm tiên phong, khí thế hùng hổ, Ngân Lang, Tam Nhãn Lang, Biến Thân Lang chờ lôi cuốn trong đó, mang theo cuồn cuộn bụi mù, thanh thế to lớn, nói nhảm nhiều quá, rốt cục đánh căm hận đã sớm vội vã không nhịn nổi, ngang nhiên xông lên mà ra. Cái khác Hỏa Lang theo sát mà động, căm hận chạy quá nhanh, có một ngựa đi đầu chi thế, lại ngoài ý muốn hình thành dẫn dắt đàn sói ảo giác. Nhạc Bộ hoảng sợ nói, cái đó là căm hận. Hỏa Lang Vương nhìn chằm chằm, hơi nhếch khóe môi lên lên. Ngoạn vị đạo, có ý tứ tiểu gia hỏa, giết. Song phương rốt cục va chạm vào nhau, căm hận đứng mũi chịu sào. Hắn lợi chảo trực tiếp đem một đầu xương lang xé vì làm hai nửa. Tàn bạo lực lượng để đàn sói ghé mắt, giết hắn. Xương lang nhóm giận dữ, có ba đầu xương lang không hẹn mà cùng nhào về phía căm hận. Hoặc lợi chảo quét tới, hoặc sói miệng cắn tới, hoặc trực tiếp đụng tới. Căm hận xâm nhiên cười, một móng vuốt xuyên qua cái nào đó xương lang lồng ngực. Tiếp lấy đem hắn bãi ra, đâm vào bên kia nhào cắn tới xương lang trên thân, lại chật ngón tay như kiếm, đâm xuyên qua đánh tới đầu kia xương lang đầu lâu. Tam liên giết, hỏa lang chiến sĩ sĩ khí đại trấn, cường giả vi tôn. Bọn hắn tuân theo thiên tính đi theo căm hận hướng về phía trước chém giết. Thế không thể đỡ, Nhạc Hiêu, đi giết cái kia lũ sói con. Xương lang vương giận dữ, vội vàng hồng hộc nói. Nhạc Hiêu đã sớm nhận ra căm hận, vạn vạn không nghĩ tới căm hận như thế dũng mãnh, giật nảy mình. Phải biết, đồng loạt yêu quái ở giữa, thể trạng càng thêm cường tráng, chiến lực liền càng mạnh. Căm hận lại là khác biệt bình thường, tiếp liên tục giết vài đầu nhìn mạnh hơn hắn tráng rất nhiều người sói, thể hiện ra kinh khủng chiến lực. Nhạc Hiêu không thể làm gì, kiên trì lao ra, duy trì hình dạng người. Sắp đến phụ cận, hai tay triển khai ở giữa đột nhiên phóng xuất ra liệu nguyên liệt hỏa. Liệu nguyên cổ liệt hỏa liệu nguyên, chỉ thấy không có cỏ dại mặt đất bỗng nhiên dấy lên đại hỏa. Hỏa diễm lốp bốp rung động, căm hận chữ khu vực kia bên trong người sói không phân địch ta toàn bộ lọt vào đốt cháy. Từng cái khó mà chống lại, tắm rửa đại hỏa bên trong kêu thê lương thảm thiết. Chỉ có điểm ấy trình độ, căm hận không hề sợ hãi. Luyện hóa vĩnh hằng chi viêm hắn, thân thể kháng nóng tính tăng cường rất nhiều. Loại này lớn phạm vi công kích hỏa diễm căn bản không tổn thương được hắn. Hết chương.